Chương 257, thăng cấp thi đấu, đại trốn giết. Luke không có trở về mặt gian phòng, thừa dịp đêm dài rằng rạc, thời gian còn đủ, lại tới một lần nữa xúc tiến hữu nghị thâm nhập giao lưu. Hắn ở khách sạn trên hành lang đứng một lúc, rất nhanh sẽ đợi được mang theo bạo đầu ma trượng ản xỉ ẻn văn pháp sư đẩy cửa đi ra. Giải quyết. Nhìn qua tiên phong đạo cốt lao giả, từ tốn nói. Cái kia thép tinh chế chế tạo, lấp lóe hàn quang bạo đầu ma trượng mặt trên. Nhiễm phải vết máu đỏ tươi, cùng với một luồng nồng nặc lưu hình khí tức. Nghĩ đến chính mình rời phòng trước, mẹ phì sờ tô phát sinh tiếng kêu thê thảm. Luke tin tưởng, thượng cổ tôn giả đã dùng nó rất tốt mà hoàn thành rồi nhiệm vụ đánh nổ cái kia láo ma quỷ đầu. Lần này có thể to mở lại mẹ phì sờ tô, còn muốn cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Ản xì ẹn luân tiện tay vẽ ra vòng tròn, hai tay lưng ở phía sau, trước tiên bước vào đường hầm vận chuyển. Lao ma quỷ từ trước đến giờ rất giàu hoạt, mỗi một lần rời đi địa ngục, đi đến nhân gian, hành tung đều khá là bí ẩn. Hơn nữa, hắn ở vật chất giới có gột gì đỡ cùng lượng lớn hóa thân, tam đại thánh sở rất khó phát hiện. Mặc dù nói, chỉ là tổn hại mẹ phì sở tổ một bộ hóa thân, cũng không thương tổn tới nó. Nhưng, đón lấy thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, hắn hẳn là không biện pháp lại nhúng tay trong đó. Người cùng sơ tí phần sơ chèn. Đều có thể an tâm thi đấu, hoàn thành thử thách. Luke khẽ mỉm cười, người bình thường đều biết cùng ma quỷ làm giao dịch không có cái gì tốt kết cục. Bọn họ không chỉ có thèm ngươi thân thể, càng thèm linh hồn ngươi. Nhất định phải liền cả người xương sườn đều thôn vào bụng bên trong, mới bằng lòng bỏ qua. Đây chính là ma quỷ bản tính, tham lam mà lãnh khốc. Trừ phi cùng đường mặt lộ, bằng không mất trí mới sẽ tìm được bọn họ. Có thế đây là mẹ phì sở tổ cố ý thiết kế cạm bẫy, muốn thăm dò ản xỉ ẻn văn pháp sư phản ứng của ngươi, còn có ngươi là có hay không thật sự đại nạn sắp tới. Luke con ngươi lấp lóe, nhẹ giọng nhắc nhở. Địa ngục lãnh chúa tới cửa cho không, thấy thế nào sau lưng đều có âm mưu. Đối xử mẹ phì sở tổ, nga nở va nở không thể xem thường. Cái tên này đều là có thể làm ra tin tức lớn. Tỷ như đem địa ngục chuyển tới Las Vegas, mở một nhà ma quỷ khách sạn. Dùng hưởng lạc cùng dục vọng thu gặt linh hồn. Còn có đem xạ giả tột cũng chính là gột dị đờ trong cơ thể sở tỷ dịt vóp vẹn chín sơ, nhốt vào cả bèn mạ và cùng thần sấm sổ trong cơ thể. Tạo thành một nhánh không gì cản nổi ác linh trung đội, đem đọc tỏ sở chen đè xuống đất nhiều lần ma sát vân vân. A, ta rất rõ ràng lão ma quỷ này chút ít tâm tư. Trở lại cả mạ tạ thượng cổ tôn giả, trong nháy mắt cắt hòa phòng. Hoàn toàn không có hành hung mẹ phì sở tổ long tinh hổ mãnh, trung khí mười phần. Mà là biến thành một bộ thở hồng hộc, sắc mặt xám trắng, bước đi đều lao lực trọng thương dáng dấp. Địa ngục chi tử bỡ lại khớt, hắn cu nở dê chỉ là tung đến mồi nhử, hấp dẫn cả mạ tạ chú ý ản xì ẻn văn như là sắp tắt thở như thế, khó khăn nói rằng. Ở trước mặt ta cũng không cần phải xem tờ va ho chứ. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi. Nghĩ thầm thượng cổ tôn giả cũng thật là vào hí thâm. Cần phải làm cái nguyên bộ, quá chuyên nghiệp. Mặc kệ mẹ phì sở tổ muốn làm cái gì, ta đều gặp tập trung hắn. Ản si ẻn văn tử tổ nói. Giỏi nhất làm sự tình hai cái chiều không gian ma thần. Một cái đọt mà ngu. Một cái mẹ phì sở tổ. Bọn họ đều rất khiến người ta đau đầu. Có điều lại ngao trên một quãng thời gian là không sao. Đợi được sở tí phần sở chen tiếp nhận thượng cổ tôn giả, Ản si ẻn văn liền có thể công thành lui thân. Tan tầm rời đi. Vũ trụ lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Luôn bị hạn chế trên trái đất, không khỏi quá mức vô vị. Nếu ngươi như thế xem trọng sở chèn, không bằng nhiều mở cho hắn điểm cửa sau. Luke giả vờ giả vịt, phối hợp hạn si ẻn văn biểu diễn, nâng hắn đi vào đầu mối đại điện. Tỷ như, tiết lộ một hồi sau khi thi đấu nội dung cân nhắc đến trận này thượng cổ tôn giả tranh bá chiến, xác thực là cường thủ như mây. Sơ chén vạn nhất vận khí thiếu một chút, nói không chắc liền thua trận tư cách, cáo biệt chiến đấu. Ản si ẻn văn liếc chéo đối phương một chút, làm như có chút tức giận. Đường đường thượng cổ tôn giả, lẽ nào như là loại kia nợ nần không trả, sớm nghỉ việc, còn làm hộp tối thao tác người sao? Ý của ta là, giống như ngươi vậy đạo đức tốt, quang minh lỗi lạc hạng người, quy định săn tốt người nối nghiệp tiết lộ điểm tin tức, điều này cũng rất hợp lý, đúng không? Luke háng giọng một cái. Bất đắc dĩ nói rằng, thượng cổ tôn giả láo lại tên, chúng ta chiều không gian ai không biết, ai không hiểu ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nếu như có thể, ta ước gì trực tiếp nội định sở chèn, sau đó cùng ngày hoàn thành giao tiếp. Đi vào đầu mối đại điện, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Ản Si Ẻn Văn rốt cục nói rồi lời nói thật. Thượng cổ tôn giả ứng cử viên, cũng không phải là do cả mạ tạ, hoặc là ta đến quyết định, mà là Vịt Cạ Nì tự mình chọn lựa. Chúng ta chỉ là thả ra tin tức, chờ đợi kết quả người đứng xem. Lu kẹ như mày, cu nở dê không ngoài ý muốn. Hắn vốn là thuận miệng vừa hỏi, không hy vọng Ản Si Ẻn Văn thật sự mở cửa sau. Phàm là siêu anh hùng, tổng cần trải qua ngăn trở cùng trưởng thành. Sơ chén thượng cổ tôn giả con đường, phỏng chừng sẽ không rất thuận lợi. Đúng rồi, Ản Si Ẻn Văn Pháp Sư, ở ngươi có thể dự kiến tương lai bên trong, sẽ phát sinh đại sự gì sao? Lu kẹ chuyện phiếm vài câu, lôi một lúc mô y cao y vũ trụ thú vị hiểu biết sau, liền chuẩn bị cáo tử. Bước vào cửa truyền tống trước, hắn làm như nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. Lô kỳ khác thường hành vi, đến nay chưa từng che mặt chính bản sổ, nã mờ ơ sương mù ở trong Asgard những này cũng làm cho Lu kẹ cảm thấy cảnh giác. Ngươi biết đến, sụp màn. Ta nếu là nói ra một cái nào đó cái tương lai, như vậy, nó rất có khả năng liền sẽ không phát sinh nữa. Ản Si Ẻn Văn tang thương con ngươi, hơi tỏa ra ánh sáng. Nếu như ngươi có nhận ra được cái gì, vậy thì y đi theo bản tâm ý nghĩ, không cần có hoài nghi cùng dao động. Lu kẹ sắc mặt không hề thay đổi, gật gật đầu, bước vào phép thuật đốm lửa nhảy lên tung tóe đường hầm vận chuyển. Ản Si Ẻn Văn trả lời. Là đang ám chỉ hắn cái gì đây? Chính mình suy đoán rất chính xác vẫn là càng ngày càng khó bề phân biệt. Luke nghỉ chân với quảng trường thời đại, trên màn ảnh lớn lăn truyền phát tin thế hệ tuổi trẻ siêu anh hùng. Ạ vẹn trở từ lâu lui ra sân khấu, dấu ở hờ ơ u chưa nở dê. Chỉ mong đừng làm cho đụng vào ta cái gì sẽ lẹt sở tì ổ, lì vinh chí bù nô loại hình sự kiện lớn. Luke hai tay cắm vào ở trong túi, biến mất ở dòng người ở trong. Ba ngày thời gian trước mắt liền qua, sơ chén linh hồn lưu lại tư tưởng dòi bỏ, gần như tiêu hóa sạch sẽ. Cái kia thân bị người ghét bỏ mục nát tanh tưởi, rốt cục tiêu tan hết sạch. Những ngày gần đây, Lão Vương, còn có dọc kẹt giặc cùn bọn họ cũng không muốn cùng sơ chén cùng nhau ăn cơm, cảm thấy sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Ta kháng phép trọng giáp, còn có phụ ma bản AK-47 hỏa kỳ lân lẽ ra có thể phát huy được tác dụng. Sơ chén hùng tâm bừng bừng, muốn đại triển thân thủ. Sau đó, hắn sờ sờ ngày càng thưa thớt đầu kia mái tóc, nội tâm bay lên một vệt bi thương. Vì trơ nên càng ma nhờ me, vì trở thành thượng cổ tôn giả, vì bảo vệ cha y đờ ơ tờ, giữ gìn hòa bình chính mình trả giá, thực sự quá nả nờ dê nê sụp mạn đây. Nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Luke, sờ chén có chút kỳ quái. Đối phương tựa hồ đã ba ngày không hề lộ diện quá. Sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm gì chứ? Ngươi không biết sao hắn cùng cái kia xếp hàng thứ hai đẹp đẽ cô gái, vẫn luôn ở lại khách sạn, liền phòng cửa đều không có ra quá. Dốc két giặc cún bĩu môi, đem Luke cùng sổ đều phân loại vì là trọng sắc khinh bạn hàng ngũ ở trong. Chẳng lẽ nói, những người trắng toát chân dài, ấm áp thâm hậu mềm mại bộ ngực, có thể so với đội hữu càng quan trọng đến nay độc thân, không có gặp phải thích hợp giống cái dốc két giặc cún. Hoàn toàn không có cách nào lý nhân loại am hiểu tại sao đối với những người liễu ra liễu díu, ồn ào đáng ghét xấu nữ nhân cảm thấy hứng thú. Vẫn là gờ rột tô tờ hơn. Dốc két giặc cùn không khỏi hoài niệm chính mình nuôi con kia người cây. Ba ngày thân thể hắn thực sự là tốt. Sờ chén trong mắt lộ ra một tia ước ao, cứ việc thế giới này pháp sư, đại thể đều là thể phách cường tráng bắp thịt mánh nam. Nhưng... liên tục phát ra 3 ngày 3 đêm này đã không còn là tố chất thân thể vấn đề, mà là cần một cái nào đó bộ phận công năng cực kỳ cứng hãn. Không muốn khắp nơi bịa đặt, thỏ con. Luke âm thanh đột nhiên vang lên, thân ảnh cao lớn bước ra đường hầm vận chuyển. Ta cùng cái kia địa ngục biên cảnh nữ vương trong lúc đó, là rất thuần túy quan hệ. Sụp màn một mặt chính khí, biểu thị chính mình cũng không có mê muội nữ sắc, không thể tự kiềm chế. Lại nói, ta mục đích chủ yếu vẫn là vì cho sở tí phần hỏi thăm tình báo. Luke vô vô sở trên vai, nghiêm túc nói, mặc dù hy sinh điểm nhan sắc, cũng đáng. Lần sau cần hy sinh nhan sắc, phiền phức xin hãy cho ta ra tay. Sở chén sung phong nhận việc. Ngươi vẫn là tiếp tục duy trì cường độ cao rèn luyện, từ 100 hít đất, tăng cường đến 500. Luke liếc mắt nhìn đối phương từ từ nguy hiểm đường che to cờ, từng đoàn nhô lên bắp thịt, rất là vui mừng nói. Sở tí phần, chỉ có nương pháo mới yêu thích đáng yêu, khiêu gợi như em gái, ngươi nên đi tìm đại sư huynh mọt đồ, hoặc là lao vương đỏ sức một trận. Sơ chén vẻ mặt kỳ quái, hắn cảm giác Luke lời nói có thâm ý khác. Đùng đùng đùng chuông đồng va hưởng, đánh gãy mọi người nói chuyện phiếm. Trận thứ hai thăng cấp thi đấu bắt đầu rồi, Sơ chén cùng Luke sóng vai mà đi, đồng thời đi đến rộng rãi quảng trường. Đó là Mọt Đồ, thượng cổ tôn giả tín nhiệm nhất đệ tử. Sơ chén nhìn thấy da dê ngăm đen, thể trạng cường tráng đại sư huynh, nội tâm bay lên một vệ vi diệu tâm tình. Hắn là bị Mọt Đồ mang vào ca mạ tạ, rất nhiều kiến thức căn bản cùng phép thuật thần chú, QNZ là từ đối phương nơi đó học được. Cá nhân mà nói, Sơ chén rất kính phục chăm chỉ nỗ lực, mà thiên phú xuất sắc đại sư huynh. Nếu là không có ản xỉ ẻn văn ám chỉ, hắn không thể bô cờ lên tranh cử thượng cổ tôn giả ý nghĩ. Ba tầng linh hồn vầng sáng, sách, này đã là chuyển kỳ cấp độ. Luke cảm khái một câu. Ở Mọt Đồ sau đầu, có ba đạo mắt thường không thể nhận ra hóng ánh vầng sáng. Đó là hắn ba cái khế ước giả. Trong đó một vị có người nói vẫn là đại hiền giả mẹ lìn. Sức mạnh to lớn ra chỉ dưới, làm cho Mọt Đồ đột phá đến chuyển kỳ cấp độ, trở thành lần này tranh bá chiến bên trong, lớn nhất có lực cạnh tranh người tham dự. Trận thứ hai là cái gì thử thách Luke thu tầm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Trận đầu đối mặt quần quận không ngừng tư tưởng dòi bỏ, thử thách chính là dũng khí cùng kiên trì. Sức mạnh. Sơ chén na mở trả tờ trong tay đạo tiêu, rút lấy trong đó tin tức. Đây là một hồi triệt để chém giết. 14 người, trước tiên đào thải ta mở người, lưu lại ta mở người.